Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, Tinh Vực Ác Ma. Tác giả, Cung Tam, cửu giai chi lực. Người cũng biết cửu giai chi lực đại biểu cho cái gì sao? Cũng đủ ném đi nửa cái tinh vực. Thu Chí Học khiếp sợ nói. Thạch Cao Phi lại nói. Thỉnh vực chủ thử xem đi. Có lẽ ngài sẽ cố ý không thể tưởng được phát hiện. Ngay cả Cổ Dương cũng là nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm tấm chắn phương hướng. Tuy rằng biết tấm chắn hẳn là có thể ngăn cản chúa tể cảnh cửu giai chi lực. Nhưng là rốt cuộc không có thí nghiệm quá. Nhìn Cổ Dương cùng Thạch Cao Phi ánh mắt không giống như là nói giỡn. Thu Chí Học lúc này mới điều động thân thể giữa vũ lực. Một kích đánh vào tấm chắn phía trên. Một trận run rẩy, kịch liệt run rẩy. Tấm chắn phía trên sóng gợn giống như nước gợn nhộn nhạo. Năng lượng khuynh đến, nhiên tấm chắn lại không có lập tức rách nát. Ngược lại có một loại hấp thu công kích năng lượng cảm giác. Kiên trì mấy cái hô hấp lúc sau. Lúc này mới theo tiếng rách nát. Nhiên trong tay thú hạch lại không có hư hao. Ý nghĩa còn có thể tiếp tục sử dụng. Vật ấy rốt cuộc là thứ gì? Thu Chí Học trong ánh mắt là một mạt khiếp sợ chi ý. Nhịn không được ra tiếng hỏi, ở chúa tể cảnh đối chiến chi gian, có thể có mấy cái hô hấp giảm sóc thời gian, quả thực là vận mệnh bước ngoặt, này tấm chắn một chán, hoàn toàn toàn có thể quay cuồng chiến cuộc, tạo thành làm người không tưởng được chi thế. Cổ Dương tùy ý nói, ta kêu nó trận linh thạch, trong đó bất quá là có một cái phòng ngự tính trận pháp mà thôi, cho nên dùng linh hồn lực thúc giục, mới có hiệu quả như vậy. Thu Chí Học dừng một chút, lúc này mới trầm ngưng một lát nói. Không biết Cổ Dương huynh đệ, có bao nhiêu loại này trận linh thạch đâu. Bọn họ đã không biết nhiều ít vạn năm chưa từng nghe qua trận pháp cái này từ. Tới rồi cái này cấp bậc, hết thảy cùng chi bản thân thực lực không quan hệ đồ vật. Đều là dâu ria, nhiên hôm nay, Cổ Dương lại dùng một cái dâu ria trận pháp, đổi mới Thu Chí Học tầm mắt. Làm hắn thậm chí đối với Cổ Dương xưng hô đều thay đổi. Thạch Cao Phi đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Cổ Dương chặn đứng câu chuyện. Trầm giọng nói, vật ấy đối với linh hồn lực yêu cầu cực cao. Ta một tháng chỉ có thể làm ra tới 2 cái. Hiện giờ cho Thạch Đại Ca 2 cái. Thạch Đại Ca đã tặng 1 cái cho ngài. Ân, vật ấy như thế mạnh mẽ. Một tháng có thể làm ra tới 2 cái. Đã thực hảo. Thu Chí Học có thể được đến cái này đáp án đã thực vừa lòng. Đương nhiên không thể xa cầu thứ này. Có thể phê lượng sinh sản. Khụ khụ, vật ấy đối với chúng ta đối chiến tinh vực ác ma trợ giúp cực đại. Cổ Dương, chúng ta có thể cho ngươi cung cấp nguyên liệu. Ngươi có thể cùng Thạch Cao Phi phụ trách chế tác sao? Thu Chí Học hơi mang xấu hổ nói. Từ hắn Thu Chí Học lên làm cái này tinh vực chi chủ sau. Còn không có ai có thể đủ làm hắn như thế ăn nói khép nép nói chuyện. Cổ Dương chính là cái thứ nhất. Nhìn Thu Chí Học như thế thái độ. Cổ Dương đương nhiên là mượn sườn núi hạ lừa. Gật đầu nói. Việc này sự tình quan tinh vực. Cổ Dương tất nhiên nguyện ý ra một phần lực. Bất quá này tinh vực ác ma là cái gì? Có không thỉnh vực chủ nói cho một vài. Ha ha ha. Thu Chí Học một trận tiếng cười qua đi. Dương giọng nói. Việc này đơn giản, làm Thạch Cao Phi nói cho ngươi có thể. Sau này chúng ta còn muốn nhiều hơn hợp tác mới là. Đây là tự nhiên. Cổ Dương nhất bái, lúc này mới cùng Thạch Cao Phi rời đi vực chủ chỗ. Trong lòng hờ hững, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng vực chủ là thật sự đem hắn coi như huynh đệ. Hết thảy bất quá là vì trận linh thạch. Nhiên, nếu không có là phía trước đã biết huyết hồn tin tức. Cổ Dương cũng không dám mạo hiểm, một cái không hề thế lực người cô đơn, người mang trọng bảo, chỉ biết có một cái lộ, đó chính là bị nhốt ở chỗ này, cho bọn hắn chế tác trận linh thạch. Đơn giản, Cổ Dương phía sau lại cũng không là người cô đơn, mà là có toàn bộ huyết hồn thống lĩnh tiên bình tinh vực. Cho nên Cổ Dương mới có lá gan cùng Thu Chí Học nói điều kiện. Bởi vì Cổ Dương có nói điều kiện tư cách, tiểu tử ngươi. Đối mặt vực chủ đều có thể không kiêu ngạo không xiểm nịnh. cũng không phải là người bình thường có thể có khí độ. Thạch Cao Phi thở dài một tiếng nói. Rất có anh hùng xuất thiếu niên chi ý. Cổ Dương cười cười nói. Thạch đại ca nói đùa. Ta cũng là căng ra đầu thượng. Bất quá, về ngươi trên tay trận linh thạch sự tình. Nhưng đừng lộ tẩy. Nơi này có 100 viên. Cũng đủ ngươi giao nhiệm vụ. Khụ khụ, khụ khụ. Nghe Cổ Dương nói. Thạch Cao Phi không uống nước đều bị sặc. Hảo sau một lúc lâu mới thuận miệng khí. Bất đắc dĩ nói. Ta nói Cổ Dương huynh đệ. Ngươi có phải hay không quá tín nhiệm ta một chút? Chẳng lẽ ta không nên tín nhiệm ngươi sao? Cổ Dương hỏi ngược lại. Không, cũng không phải. Bị Cổ Dương như vậy vừa hỏi. Liền Thạch Cao Phi chính mình cũng không biết nên nói cái gì. Không có việc gì. Thạch đại ca, ngươi lại nói tinh vực ác ma sự tình đi. Cổ Dương kiên quyết trận linh thạch túi tiền nhét vào Thạch Cao Phi trong lòng ngực. Tùy theo mở miệng hỏi. Thạch Cao Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Nghĩ dù sao hiện tại không thu. Về sau cũng muốn thu. Cũng liền bình thường trở lại. Bắt đầu cấp Cổ Dương giảng giải khởi về tinh vực ác ma việc Cổ Dương biết. Chúa tể cảnh phía trên. Nếu muốn thăng cấp, cần thiết muốn hấp thu hỗn độn chi lực. Nhiên ngoại giới cũng không có hỗn độn chi lực. Chỉ có hỗn độn chi vực giữa mới có. Bị xung quân đến các tinh vực giữa chúa tể cảnh cường giả. Nếu muốn hấp thu hỗn độn chi lực chỉ có một phương thức. Mỗi cách 50 năm, vô luận là đục âm vẫn là thanh dương. Sở hữu chúa tể cảnh cường giả đều sẽ có một cái tỉ thí. Mà tỉ thí trước 50 danh, đem có cơ hội đi thêm tiến vào hỗn độn chi vực tu luyện 50 năm thời gian. Cơ hội này, có thể nói là sở hữu chúa tể cảnh cường giả thăng cấp ngưng hồn cảnh duy nhất cơ hội. Cũng đúng là bởi vì này hà khắc tính. Làm rất nhiều chúa tể cảnh cường giả, lựa chọn một loại khác phương thức hấp thu còn lại người lực lượng thăng cấp. Cùng Cổ Dương hành trình không có sai biệt, lại càng cụ quy mô. Đương nhiên, hiệu quả cũng không như Cổ Dương chính là cái này phương thức. Đối với vô pháp lại tiến vào hỗn độn chi vực tu luyện người. Quả thực là không gì sánh kịp dụ hoặc, cũng đúng là bởi vậy, ở mấy trăm vạn năm trước. Có người thành lập ám minh tinh vực cái này địa phương. Bắt đầu rồi tinh vực ác ma cái này nghề. Trước hết bắt đầu, chỉ là một cái tiểu nghề. Sau này lại là sinh sản cực nhanh. Nhưng là thanh dương cùng đục âm đều vẫn chưa tiến hành ngăn cản. Ngược lại đưa bọn họ coi như là đối với chính mình tinh vực khảo nghiệm. Bởi vậy có lúc ban đầu kéo dài xuống dưới ước định. Ngưng hồn cảnh phía trên cường giả. Trừ phi có thượng một bậc mệnh lệnh, nếu không thể tham dự tinh vực chi chiến, tinh vực ác ma sẽ cướp đoạt sở hữu thanh dương đục âm tương ứng tinh vực tài nguyên. Chỉ có chúa tể cảnh cường giả sẽ xuất chiến, cũng chỉ có chúa tể cảnh cường giả sẽ nghênh chiến. Cái này có thể nói là bọn họ nhiều năm qua ăn ý. Vẫn luôn kéo dài đến nay, chưa bao giờ có người đánh vỡ quá, như vậy là vì cam đoan. Sở hữu chúa tể cảnh cường giả, có được chiến tâm, bồi dưỡng nguy cơ cảm đi. Cổ Dương trầm mặc nói, Thạch Cao Phi gật gật đầu nói, người nói không sai, chính là cũng không chỉ là như vậy, còn có khác nguyên nhân. Chúa tể cảnh cường giả sẽ không ngừng tăng nhiều, tổng phải có hy sinh con đường, mà ngưng hồn cảnh cường giả, mới là thanh dương cùng đục âm dừng chân mấu chốt. Cổ Dương nói thẳng nói. Tuy rằng Cổ Dương nói thực sự vô tình, nhưng là Thạch Cao Phi lại không có biện pháp phản bác. Bởi vì sự thật chính là như thế, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,